Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, đệ 739 trang. Ngụy trang có ngụy trang tất yếu. Tạ Khắc Lệ, cái này thân phận bản thân là cấm kỵ, cho nên các nàng chỉ có thể quan sát. Thậm chí không có tuyệt đối hợp lý điều kiện hạ, đều không thể tiếp xúc, thang máy lần đó là ngoài ý muốn. Úy Minh Đường bên này định rồi tâm tư, lại nghe đến máy truyền tin bên kia nữ tử thấp thấp một câu. Tạ Khắc Lệ, người này a, kỳ thật 3 năm trước đây ta là có cơ hội nhận thức. Úy Minh Đường lặng im hạ. Sau đó nói, có cảm giác được ngươi đối Brook hứng thú. Ngay từ đầu ta tưởng bởi vì Tạ Tư Ý, không. Sớm hơn phía trước, ta nhận thức một người. Xem như kết minh đi. Quá đoạn thời gian chờ nàng thi được Trung ương học cung. Giới thiệu ngươi nhận thức. Lúc ấy, nàng khắp nơi dùng tiền tài đả thông các bán đấu giá sau nhân mạch. Chính là vì cho chúng ta bên này mượn sức luyện kim sư. Nàng xác tìm được rồi. Là một cái rất mạnh tuổi trẻ luyện kim đại sư. Lộng tới rất nhiều đại thiên thư. Nàng nói cho ta. Nàng cho rằng người này có được tương lai trọng tẩy đế quốc luyện kim vòng bài mặt tư chất. Chuẩn bị quá đoạn thời gian dẫn tiến cho ta, đáng tiếc. Ta khi đó chính vây ở phó bản. Chờ ta ra tới. Sự kiện đã kết thúc. Úy Minh Đường hơi giật mình. Sau bình tĩnh nói. Nếu ngươi nhúng tay, trọng tài viện bên kia hẳn là sẽ không lại đây. Nhưng khả năng đây là mệnh số. Rốt cuộc quá đột nhiên, nàng biết người này thân phận. Cũng đủ cao quý cùng cường đại. Đủ để ảnh hưởng trọng tài viện lúc ấy thượng tính nháp toán xuất hành động. Cũng có thể uy hiếp Liễu Sắc Thân Vương bên kia người, có lẽ đi. Sau lại cái kia muội muội từ nay về sau liền mất đi hắn tin tức. Nàng thông qua tin tức xác định thân phận của hắn. Lúc ấy hảo sinh sôi khí. Tạp không ít đồ vật. Đương nhiên, ta mặt sau cũng đi tìm trọng tài viện phiền toái. Nhưng vài lần lúc sau, ta phát giác trọng tài viện lần đó bắt người tuy rằng có chút qua loa. 89/10 là bởi vì Liễu Sắc Thân Vương quan hệ vận tác. Dùng một cái quang minh chính đại lý do mạnh mẽ tai họa người. Nhưng ở cái này lý do dưới, kỳ thật nó là thành lập. Có một khác sóng bị chảo người bị giam giữ trong đó. Hơn nữa năm nay giống như có khác kế hoạch. Lực độ sẽ tăng mạnh. Chủ yếu cái kia thiết bị cải tiến. Nghe nói có thể viễn trình cảm ứng. Úy Minh Đường an tĩnh. Sau hỏi. Bởi vì không có bối cảnh thả trưởng thành nhanh chóng không phù hợp bình thường quy luật. Mặt ngoài có thể như vậy lý giải. Nhưng trong đó còn đề cập đến linh hồn. Tựa hồ. Bọn họ cho rằng trên đời này có như vậy một đám số rất ít người. Linh hồn cũng không thuộc về chúng ta thế giới. Bọn họ hoài nghi có che giấu. Thần bí, một cái khác độc lập thế giới, Úy Minh Đường. Thiên hạ to lớn, quy tắc muôn vàn, mà quy tắc nguyên tự trật tự. Ai có thể biết trật tự đến từ nơi nào? Vốn dĩ trên đời này liền có vô cùng huyền bí. Bọn họ như vậy nhàn. Như thế nào không đi tra vũ trụ ở ngoài mặt khác không biết vị diện thế giới. Bên kia cười nhẹ, đương nhiên, chúng ta người như vậy khẳng định cảm thấy bọn họ nhàn đến hoảng. Nhưng ta vận tác hạ quan hệ thám thính hạ, mới biết được bọn họ kiêng kỵ chính là thế giới kia người tựa hồ đối áo thuật thế giới bí mật nắm. Giữ so với chúng ta thế giới này người cầm quyền nhóm còn muốn thâm. Chính là cùng loại tiên đoán, những người này. Giống như có thể không thể hiểu được trước tiên biết một ít sắp phát sinh sự, người biết không? Có phải hay không một thế giới khác sinh linh không quan trọng? Quan trọng là tiên đoán bản thân là chúng ta Xích Phong đế quốc bất tử hoàng vương tộc nhất chung. Tâm huyết mạch cơ mật, kết quả toát ra như vậy một nhóm người. Cũng biết vương tộc sợ hãi cùng khúc mắc bất luận cái gì một cái thế giới. Bất luận cái gì một cái đế quốc. Bất luận cái gì một cái vương tộc. Vương quyền đều là tuyệt đối tính chất biệt lập, lời này truyền ra đi tuyệt đối sẽ hù chết người. Nếu Phù Xuyên nghe được, nhất định sẽ đối trọng tài viện sinh ra 100% sợ hãi. Cùng với 200 phân sát tâm, giờ phút này Phù Xuyên soát xong rồi sở hữu lựa chọn đề. 30 phân đã khấu rớt 10 phân nhiều. Sau đó bắt đầu mặt khác đề mục. Quả nhiên, như nàng đoán trước. khủng bố vận đen bắt đầu tăng mạnh. Nàng bắt đầu gặp được về 3 năm gian nếm thử cùng với kiểu mới tri thức điểm đối đáp đề. Bắt trước đề cùng với tự chủ đề, nhưng cũng may nó không phải hoặc này hoặc kia. Có thao tác không gian, đối đáp đề khả năng sẽ 100% sai đề. Nhưng bắt trước đề cùng tự chủ đề có lấy phân không gian. Nàng bắt đầu thật cẩn thận đi lau biên trả lời. Tận lực ở không biết 3 năm vòng lẩn quẩn nội đi bắt được một chút điểm. Hoặc là nói, làm nó khấu thiếu một chút nếu có gặp được phi 3 năm vòng lẩn quẩn nội đề mục. Còn lại là muốn điên cuồng lấy phân, nàng tính toán tỉ mỉ. Thật cẩn thận, nỗ lực cẩu quá một vòng đào thải. Nhưng nàng phát hiện, nổ mạnh tăng mạnh, oanh. Tự chủ đề sai lầm sau. Vừa lúc tỏa định 7 lần liên hoàn tác. Phiên vài lần nổ mạnh uy lực làm nàng đều cảm giác được trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đau đớn. Cấp bị nàng che chở ở trong ngực người máy còn lại là cảm giác được đáng sợ sóng xung kích. Phong ba qua đi, Phù Xuyên thấy được tiếp theo cái đề mục. Cái này đề mục, là 5 năm gian tri thức thể diễn sinh bắt trước đề. Nàng nheo lại mắt, cố ý sai rồi, vì cái gì? Bởi vì nàng không thể chỉ sai 3 năm gian đề mục. Nàng sợ làm người hậu kỳ hoài nghi đến. Từ 3 năm tỏa định tạ khắc lệ, Phù Xuyên. Bình thường nàng hẳn là lâm vào hẳn là 5 năm vòng lẩn quẩn, vì loại này cẩn thận. Phù Xuyên tự nhiên trả giá một ít điểm, cũng may 30 phân thêm giảm giảm. Cũng không rớt ra nhiều ít xếp hạng. Ít nhất duy trì ở 20 mấy vạn danh. Hảo đi, văn khảo với nàng thật sự chỉ có thể xem như cầu sinh. Mà phi quật khởi, bất quá Phù Xuyên nhìn đến bảng xếp hạng thượng những người đó. Bởi vì nan đề toàn phương vị tăng lên, bọn họ cũng cảm nhận được 7 lần nổ mạnh uy lực. Càng cảm nhận được bị tự chủ đề mục một hơi khấu thập phần toan sảng cảm giác, xếp hạng biến động. Bắt đầu thực thường xuyên. Nguyên lai ổn định trước 100 thứ tự bỗng nhiên liền cùng sủi cảo hạ nhiệt chảo dầu dường. Như, Phù Xuyên không quá để ý người khác xếp hạng. Nhưng vẫn luôn ở lưu ý Thẩm Tê Khê thành tích. Nói thật, nàng chủ đạo này một đợt biến cố là nhằm vào mọi người. Liền nàng chính mình đều thụ hại trong đó. Cho nên cũng chưa nói tới đối ai không công bằng. Nhiều nhất sẽ suy ra một ít chân chính cụ bị nhạy bén tư duy cùng siêu cường phản ứng lực thiên. Tài, nàng hiểu biết Thẩm Tê Khê. Này tiểu muội muội tư duy vốn dĩ liền so người khác dị đoan một ít. Ngược lại am hiểu loại này con đường, quan trọng nhất chính là chính mình rời đi sau. Tạ Tư Ý hẳn là sẽ đem Thẩm Tê Khê lưu tại bên người bồi dưỡng. Lấy người nọ tác phong. Thẩm Tê Khê chú định sẽ không đi chính thống thiên tài lộ tuyến, quả nhiên. Ở lúc ban đầu bị sinh dục đề treo lên đánh sau. Cá biệt thiên tài nhanh chóng bắt giữ tới rồi này đó thăng cấp đề mục tư duy con đường. Tuy rằng khẳng định so ra kém Spartacus tư duy khủng bố. Không ai có thể làm ra viên mãn đáp án. Nhưng chỉ cần so người khác thiếu khấu một chút phân. Chẳng khác nào nhiều lấy phân không phải sao. Hết chương.